hắn sở hữu cảm giác đều tại huyết chú phía trên. Muốn nói Minh Vương huyết chú, thật gặp được siêu cấp cường giả, có lẽ có thoát khốn mà ra khả năng. Nhưng mà, hắn rõ ràng không có cảm giác được loại sự tình này phát sinh. Cha người thân vương cũng không có cảm thấy, bởi vậy mới có thể phát ra này âm thanh gào thét. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.